Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 108, Bất Diệt Thiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục tiến lên, phía trước xuất hiện huyết sắc bình nguyên, từng cây biến dị thực vật mọc ra, ánh mắt hung dữ nhìn theo bọn hắn chằm chằm, tựa như là dã thú phát hiện con mồi. Đi thôi, Tần Hạo đi ở phía trước, thân hắn tản mát ra khí lạnh đến tận xương, chung quanh biến dị thực vật điên cuồng vọt tới cũng bị đông cứng thành băng điêu. Tà Vu tộc chính là bọn chúng khiến tiểu thế giới trở thành một mảnh hoang vu như này à? Trần Phong nhìn qua một mảnh biến dị thực vật rộng lớn, hiếm thấy có chút đa sầu đa cảm. Vương Khuê nhún nhún vai, có lẽ vậy, Tà Vu tộc đây là một cái chủng tộc điên cuồng, nghiên cứu sinh mệnh lĩnh vực. Nếu như phóng tới hiện tại, chính là một tổ chức phản nhân loại không nhỏ. Tà Vu tộc này diệt vong như thế nào? Tần Hạo cũng hết sức tò mò. Vương Khuê nhìn thân thì cường tráng, cao lớn thô kệch, kỳ thực đã xem qua rất nhiều thư tịch, 10 điểm bác học. Vương Khuê trầm ngâm nói, ta ở trong sách thấy qua, Tà Vu tộc sở dĩ diệt vong có thể là vì tận thế đến. Nghe nói hết thảy năm cái kỷ nguyên, mỗi cái cuối cùng đều sẽ có đại tai nạn bộc phát, hủy diệt tất cả văn minh trong kỷ nguyên đó. Cũng có người nói Tà Vu tộc cũng không phải là bị hủy diệt trong đại nạn cuối kỷ nguyên, mà là bởi vì nghiên cứu kỹ thuật cải tạo sinh mệnh, nghiên cứu ra một loại quái vật đáng sợ tới cực điểm. Chơi với lửa có ngày chết cháy, bị cái quái vật đáng sợ đó đồ sát diệt tộc. Vương Khuê lời nói khiến đám người cũng hết sức kinh ngạc. Loại quái vật có thể đồ sát cả một tộc người, sức mạnh liền đáng sợ đến mức nào. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tà Vu tộc cũng là tự mình đáng đời. Đám thi quỷ cùng quỷ ảnh trước đó gặp được đều là quái vật do Tà Vu tộc chế tạo ra. Phía trước, không sai biệt lắm liền đến nơi rồi. Thời gian đi được khoảng nửa ngày, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia hưng phấn khó giấu. Bọn hắn nhìn thấy này huyết sắc bình nguyên rốt cục cũng đã đến cuối cùng, mà ở phía trước thì xuất hiện một mảnh rừng cây. Mảnh rừng cây này xanh tươi tốt, từng thân đại thụ càng là vô cùng to lớn, cao đến hơn 50 mét khắp nơi có thể nhìn thấy được. Ẩn nút thấp thoáng phía sau rừng cây là một tòa kiến trúc đen tuyền to lớn bằng kim loại. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi có chút hưng phấn lên. Thượng cổ di tích ở trong đó tùy tiện một bảo vật kia cũng có giá trị vô cùng to lớn. Đi qua cây rừng, sau khi nhìn thấy tòa kiến trúc đen tuyền kia, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai đó căn bản không phải công trình kiến trúc gì, mà là một chiếc thuyền, một chiếc chiến hạm to lớn. Cái chiến hạm màu đen này có một nửa bị vùi lấp ở trong bùn đất, toàn thân hắc sắc to lớn vô cùng, chiều dài của nó tối thiểu cũng đạt tới 500 mét. Mà tại trên chiến hạm này, có một đạo khe hở không gian. Tần Hạo hồi tưởng lại trước đây không lâu trên bầu trời xuất hiện huyết sắc lôi điện, rõ ràng những vết nứt không gian này khẳng định là vào lúc đó sinh ra. Thông qua những vết nứt không gian liền có thể rời đi tiểu thế giới này, trở về địa bàn Hồng Băng Thành. Đây là chiến hạm Tà Vu tộc, Vương Khuê nuốt ngụm nước bọt, trên một chiếc chiến hạm như thế này, chắc chắn ẩn chứa rất nhiều khoa học kỹ thuật đặc thù của Tà Vu tộc. Giá trị của nó khó mà đánh giá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời cũng xuất hiện vấn đề vô cùng khó giải quyết, chiếc chiến hạm này to lớn như vậy, làm cách nào có thể di chuyển nó ra ngoài. Thời điểm mọi người đang lạc trong suy nghĩ của mình, trong lòng Tần Hạo lại đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác. Theo linh hồn lực cường đại, giác quan thứ 6 của hắn lại càng thêm nhạy cảm. Ai, Nam Cung Thần Nguyệt mấy người cũng đều có chỗ phát hiện, cảnh giác hướng về nơi xa nhìn lại. Trong rừng cây không xa, chậm rãi đi ra ba nam tử mặc hắc bào. Nam tử đứng bên tay phải một mặt cười tà nói, có người so với nhóm chúng ta tới sớm hơn, còn là người Thánh Diễm quân đoàn. Các ngươi là ai? Nam Cung Thần Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ba người này cho nàng cảm giác 10 điểm âm lãnh, nhất là người mang theo mặt nạ quỷ ở giữa, càng làm cho nàng có một loại cảm giác lưng phát lạnh. Đây tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Nhóm chúng ta là ai? Ta là U Sát thuộc Bất Diệt Thiên Cung, gia hỏa dáng dấp rất xấu kia gọi Cuồng Sơn. Tà dị nam tử cười hắc hắc giới thiệu mình cùng nam tử dáng vóc cao lớn, tướng mạo xấu xí đứng đối diện. Nhưng đến tên cầm đầu mặt nạ quỷ thì hắn liền mang trên mặt một tia cung kính giới thiệu. Vị này, là Minh Linh đại nhân, Bất Diệt Thiên Cung, Minh Linh, lời này vừa nói ra, Nam Cung Thần Nguyệt mấy người sắc mặt đều biến hóa. Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ gia nhập Thánh Diễm quân đoàn không bao lâu, cũng không biết rõ Minh Linh là ai. Nhưng Tần Hạo lại biết rõ, Bất Diệt Thiên Cung thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh, là một trong những tổ chức phản nhân loại cường đại nhất, nổi danh cùng với nó còn có Nghịch Đạo Minh đã bị triệt hạ. Đây đều là thế lực phản nhân loại cực kỳ to lớn. Trước mắt ba người này vậy mà đến từ Bất Diệt Thiên Cung, nhất là nam nhân đeo mặt nạ quỷ gọi Minh Linh kia, tựa hồ làm cho Nam Cung Thần Nguyệt mấy người kiêng kỵ tới cực điểm. Mà có thể để cho Nam Cung Thần Nguyệt thốt nhiên biến sắc, nói rõ Minh Linh này có thể là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. cẩn thận một chút, nam tử gọi Minh Linh này cực không đơn giản. Nhóm chúng ta Thanh Diễm quân đoàn đã từng phái người vây quét qua tên này, nhưng hắn lại bỏ chạy. Không chỉ có như thế, hai thành viên Thanh Diễm cấp còn bị hắn chém giết. Nam Cung Thần Nguyệt thấp giọng nói, nàng nói là cho Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ nghe. Lời này vừa nói ra, thật là khiến Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ sắc mặt biến hóa. Thành viên Thanh Diễm cấp cũng chính là người cầm tới Thanh Diễm huân chương còn lưu lại Thanh Diễm quân đoàn. Mấy người này trên cơ bản đều là tiến hóa giả ngũ giai tông sư cấp, đã liên thủ mà vẫn bị Minh Linh này giết mất hai người. Minh Linh tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm chân chính, động thủ, giết bọn hắn đi. Khóe miệng Minh Linh đằng sau mặt nạ xuống nhếch lên một đường cong. Nếu như đối diện là mấy tên Thanh Diễm cấp của Thanh Diễm quân đoàn, hắn còn có thể kiêng kỵ một hai. Nhưng đối diện một đám tiến hóa giả ngay cả một cái ngũ giai tông sư cũng không có, Minh Linh tự nhiên là không để vào trong mắt. Nam tử tà dị u sát cùng nam tử cao lớn xấu xí cuồng sơn liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra tia khát máu. Tần Hạo mấy người cũng trong trạng thái trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay tại thời điểm song phương sắp động thủ, đột nhiên có việc ngoài ý muốn xảy ra. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến chiến hạm hắc sắc cách mọi người không xa, giống như là cảm ứng được sinh mệnh ba động, tiếp theo hướng về phía tất cả mọi người bắn ra một tia sáng, tốc độ nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn được ánh sáng. Trong lúc không ngờ tới, mấy người Tần Hạo đều là bị tia sáng này bùa vây ở bên trong. Cùng lúc đó một cỗ hấp lực cường đại, sinh sinh đem bọn người Tần Hạo hút vào, căn bản khó mà phản kháng. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, liền giống như xuyên qua không gian, cảm giác giống như thời điểm ban đầu lúc tới đây. Một lúc sau cảnh sắc chung quanh cũng dần dần rõ ràng. Không gian xung quanh vô cùng rộng lớn, mà phần cuối thì là hàng rào kim loại. Ngẩng đầu nhìn lại, từng chiếc đèn phát ra quang mang sáng tỏ. Đám người Bất Diệt Thiên Cung cùng mấy người Lăng Mặc Vũ xuất hiện tại phụ cận, lúc này cũng kinh ngạc đánh giá xung quanh. Nơi này là bên trong chiếc chiến hạm quỷ dị kia. Tần Hạo sợ hãi thán phục nhìn chu vi nơi mọi người đang đứng. Nơi này hẳn là bên trong chiến hạm, vừa nãy lúc quang đoàn kia chiếu xạ đến bọn hắn thì bọn hắn liền bị truyền tống đến nơi đây. Thật sự là phi thường thần kỳ, cùng không gian năng lực rất giống nhau. Cách chương.